Tà ở giang hồ làm đại hiệp. Chương 182, ngươi đến tột cùng là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi người đều theo bản năng lùi về sau né tránh. Là ta, chấm, chậm rãi đi lên trước. Thẩm Khang lẳng lặng rút tay ra bên trong kiếm. Chấm, trang chủ, lại chảy qua phía trước Thanh Xuyên Thành. Ngày mai chúng ta liền gần như liền có thể trở lại Vạn Kiếm Sơn Trang. Từ Thanh Ngọc Quan xuôi nam, xa xa chỉ về đối phương. Thẩm Khang cũng không muốn cùng hắn phí lời. Lúc này lại như một kiếm bắt hắn cho chém. Thẩm Khang sẽ không có khi đến như vậy sốt ruột, mà là thảnh thơi đi rồi chừng mấy ngày. Thưởng thức một hồi phong cảnh dọc đường. Tuy rằng này đại mùa đông cũng không có gì phong cảnh có thể nói. Ở Thanh Xuyên Thành ở ngoài cách đó không xa. Không phải vậy trong lòng hỏa không xuống được. Đại hiệp, hiểu lầm, cái nào nghĩ tới đây xem ra người cao mã đại tráng hán. Thẩm Khang đoàn người gặp phải một nhóm về nhà dân chạy nạn. Dìu già dắt trẻ ước có mấy hơn trăm người. Những người này đa số xanh xao vàng vọt, lại thấy đến chính mình rút kiếm sau khi dĩ nhiên trực tiếp túng. Hai chân mềm nhũn quỳ trên mặt đất, liền này túng dạng, với hắn cái kia dũng mãnh thân hình hoàn toàn thành phản so với. Hiểu lầm, ban ngày ban mặt bắt nạt phụ nữ đàng hoàng. Đây là hiểu lầm, đáng chết, phong trần mệt mỏi, có điều trong mắt của bọn họ đa số ngậm lấy hy vọng. Bình tai đã qua, bọn họ rốt cục có thể trở về nhà. Ngươi không nên tới, đừng tới đây. Thẩm Khang đoàn người đang chuẩn bị xuyên qua đám người lúc. Đừng, đại hiệp, tiểu nương tử này là ta vàng dòng bạc trắng mua lại. Có giấy bán thân làm chứng. Jun lập cập móc ra một phần khế ước đưa tới. Trong đám người đột nhiên truyền đến một trận tan nát cõi lòng gào khóc tiếng cầu cứu. Trong thanh âm lộ ra tuyệt vọng, lộ ra thê lương, có thể chu vi nhiều như vậy người nhưng phảng phất ngoảnh mặt làm ngơ bình thường. Không muốn, đừng tới đây, cứu mạng, tráng hán đầy mặt đại hãn thấp thỏm bất an nhìn về phía Thẩm Khang. Những người võ lâm nhân sĩ hắn cũng từng gặp qua không ít. Xa xa truyền đến âm thanh càng ngày càng lo lắng tuyệt vọng. Thẩm Khang thậm chí còn nghe được quần áo bị xé rách âm thanh. Đó là cái gì đều làm được. Hoàn toàn không giảng đạo lý. Có lúc, liền bởi vì tâm tình không tốt liền rút đao giết người. Vậy cũng là có khối người. Một luồng ngọn lửa vô danh xông lên đầu. Hừ lạnh một tiếng. Theo âm thanh khởi nguồn. Thẩm Khang thân hình cấp tốc biến ảo. Không trêu chọc nổi. Không có cách nào nhả, khế ước lại vẫn là thật sự, đem khế ước cầm trong tay sao, cái kia khế ước càng không giống làm bổ, phong thần thối đang toàn lực triển khai bên dưới, chỉ ở tại chỗ lưu lại từng đạo tàn ảnh. Không muốn, ta van cầu ngươi, không được, hai đấu mét giá cả, hai đấu mét liền có thể đổi một cô nương, đại hiệp, hai đấu mét không thiếu. Bi thương khóc giống thanh gần ở bên tai, làm Thẩm Khang đi đến âm thanh vị trí địa phương. Thời đại này có thể có một cái ăn liền muốn tính là không tồi rồi. Đại hiệp, một cái tay nỗ lực che lấp trên người áo vụn. Chỉ thấy một tên tinh tráng nam tử chính một mặt hưng phấn lôi kéo thiếu nữ quần áo. Mặc dù thiếu nữ nỗ lực dùng tay che lấp, thiếu nữ nỗ lực lảo đảo đi đến Thẩm Khang bên người. Một cái tay khác ôm lấy Thẩm Khang bắp đùi chết sống không buông ra. Đại hiệp, ta không biết bọn hắn. Ta chính là muốn với bọn hắn cùng nhau về nhà. Bọn họ liền bán đứng ta. Ta thật sự không biết bọn họ. Đại hiệp người cứu cứu ta. Ta van cầu người cứu cứu ta có được hay không? Phương Châu lâm nạn, các nơi bách tính có bao nhiêu chạy nạn người. Này vẫn là binh tai chưa đến tình huống. Bình thường dân chúng trong nhà bao nhiêu còn có chút khẩu phần lương thực. Đại đa số người còn có thể tiếp tục sống. Nếu là gặp gỡ hạn lạo loại hình tai họa đến nỗi không thu hoạch được một hạt nào lời nói.